Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 81, chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tết năm mới ở huyện Tân Phụng vừa trôi qua, nha môn lại bắt đầu làm việc trở lại. Hôm ấy, Trịnh Sơn từ tới nha môn rất sớm, không dùng điểm tâm ở nhà mà tranh thủ lúc sương sớm còn dày. Ghé vào vài quán nhỏ ven đường xem thử, mấy sạp bán đồ ăn sáng phần lớn là bánh bao, màn thầu, sữa đậu nành với bánh quẩy, đôi chỗ còn có bánh bột ngô linh tinh, vì đang mùa đông nên cũng có vài quán bán thêm canh nóng. Sương mù hòa với hơi nóng, quấn quýt lấy nhau, Trịnh Sơn từ thấy một quầy nhỏ bán canh bao tử heo, liền ghé vào gọi một bát. Chủ quán nhận ra Trịnh Sơn từ, cười ha hả nói: "Trịnh đại nhân, mời chờ một lát, canh bao tử heo được hầm từ bao tử lợn và xương sườn, thêm tiêu giã nhỏ để làm ấm bụng." Trịnh Sơn từ chỉ đợi chốc lát, một bát canh nóng hổi đã được bưng ra. Hắn ngửi mùi thơm, bụng lập tức réo lên vì đói. Một bát canh vào bụng, Trịnh Sơn từ để tiền lên bàn rồi đi thẳng đến nha môn. Vì còn chưa tới giờ làm việc chính thức nên chưa có công vụ nào được đưa lên bàn. Hắn chỉ lấy quyển sổ hộ tịch ra xem. Đây là việc hắn đã phân phó từ trước Tết, bảo hộ phòng ghi nhận những người từ nơi khác đến Tân Phụng. Không nhiều lắm, chỉ khoảng 30 mấy khẩu. Theo quy định, hộ phòng đã chia ruộng đất, nhập khẩu và ghi danh cho họ. Họ được sắp xếp một mảnh đất trống để dựng làng mới. Lại có vài người trong nha môn được cử ra giúp quy hoạch chỗ ở, dựng ký túc xá. Vì làng mới còn chưa xây xong nên Tết vừa rồi, những người này tạm ở trong phòng trống của huyện nha. Trịnh Sơn từ hơi bất ngờ, không nghĩ sẽ có người từ nơi khác đến nương nhờ sớm vậy. Phải biết, Tân Phụng huyện quanh năm gió cát, vốn ít người chọn định cư. Người xưa vốn trọng cái gọi là yên ổn quen chỗ, rất ít ai cam tâm rời quê. Hán thư có câu: "Yên ổn quen chỗ, bản tính của dân, máu mủ cận kề, điều người ta luôn mong mỏi. Nếu chẳng phải bất đắc dĩ, ai lại rời xa chốn cũ?" Sau giờ Mão, Văn lại mang công văn tới chỗ Trịnh Sơn từ. Thấy Phượng Phúc đã đứng ngoài cửa thì trong lòng căng thẳng, càng thêm cẩn trọng, cụp mắt bước vào trình công văn. "Trịnh đại nhân, đây là công vụ hôm nay, cứ để đây đó, lát nữa đi gọi Đinh đại nhân vào, ta có chuyện cần hỏi." "Vâng, Trịnh đại nhân." Khi Trịnh Sơn từ đang duyệt công văn thì Đinh Tuyên đã bước vào. "Hành lễ, ngồi đi, ngươi còn nhớ chuyện những người đến từ Ngô huyện không? Họ đến đây là vì chuyện gì?" Trịnh Sơn từ đặt công văn xuống, hỏi. Đinh Tuyên nghĩ ngợi giây lát, rồi gật đầu. Lúc ấy chính hắn cũng thấy kỳ lạ, nên khi an trí chỗ ở cho họ đã hỏi kỹ. "Hồi bẩm đại nhân, hạ quan nhớ rất rõ. Bọn họ vốn là dân ở Giang huyện, nhưng bị đám thân hào trên trấn ép bán đất rẻ. Nếu còn muốn sống chỉ có thể làm tá điền. Vốn họ cũng định chịu đựng, nhưng thân hào lại ép phải nộp 8 phần lương thực, chỉ chừa lại 2 phần. Thời gian còn lại thì phải làm việc cho nhà chủ, gà vịt nuôi trong nhà. Nếu quản sự muốn ăn thì cứ lấy, không cần trả tiền. Nhà nào có trai xinh gái đẹp cũng chẳng thoát được đám người kia. Nhà thân hào lại có tráng đinh canh giữ, họ đành trốn đi." Đinh Tuyên tiếp lời: "Về phần vì sao chọn Tân Phụng huyện, là vì nơi đây xa xôi, lại luôn thiếu người, đất được phân cũng rộng rãi hơn. Hơn nữa rượu, vải, tương ớt của huyện ta đã bán tới tận Giang huyện. Họ nghe nói nơi đây có xưởng làm thuê, liền muốn thử vận may. Thời xưa nếu không có thế lực, gặp cảnh bị áp bức thế này thì dân thường rất khó phản kháng. Cuộc sống đều trông chờ vào lương tâm của quan địa phương." "Được rồi, ta đã rõ, nếu họ chưa có nông cụ và tiền, thì bảo hộ phòng cho mượn trước, viết giấy nợ, sang năm thu hoạch xong thì trả lại nha môn là được." Đinh Tuyên lập tức lĩnh mệnh, sau đó, lời ấy được chuyển lại cho hộ phòng. Có người tỏ vẻ khó chịu, nói mát, Trịnh đại nhân với Đinh đại nhân thật tốt với dân từ nơi khác. Chỗ đất họ được phân lại sát bên thôn Lan Long, nơi ấy sắp sửa làm lại con đường xi măng, sau này ra vào rất tiện. Người khác nghe vậy liền hỏi, ngươi có ý gì? Ngươi cho rằng hai vị đại nhân thiên vị dân Giang huyện thì chẳng phải thế sao? Người từ Giang huyện đã nhập khẩu, giờ là dân Tân Phụng, họ là những người đầu tiên định cư, đương nhiên được coi trọng hơn. Huống chi miếng đất bên Lan Long vốn bỏ trống, đâu liên quan gì đến ta với ngươi. Ngươi nói vậy chẳng phải đang chê bai đại nhân còn không bằng ngươi tính toán giỏi à? Kẻ kia đỏ mặt còn định cãi thêm, nhưng người xung quanh vội khuyên nhủ, thôi đi, lo làm việc đi, chuyện mượn nông cụ và bạc này giao cho ngươi làm là được. Người kia đành vâng lời đi làm. Một lão nhân thì kéo người bên cạnh nhỏ giọng, với hắn thì nói làm gì, mới vào hộ phòng, còn trẻ người non già, cũng là ta lỡ lời, mong các vị đừng để tâm. Mọi người nghe vậy cũng nhẹ nhõm, làm cùng một chỗ, sáng gặp chiều thấy, tốt nhất là hòa khí vẫn hơn. Hộ phòng vốn thiếu người, giờ có vài người từ nơi khác mới vào, phần lớn còn trẻ, nghĩ gì là nói nấy. Lúc ấy, Quách mới dẫn theo vài nha dịch đến thôn giao nông cụ và bạc. Vừa tới nơi đã thấy dân làng từ sáng sớm đã rộn ràng xây nhà. Một lão đầu thấy họ mặc quan phục liền bước lên chắp tay. Vị đại nhân này xin hỏi xưng hô thế nào? Có gì cần, lão nhân đây nguyện góp sức. Ta chẳng phải đại nhân gì đâu, gọi ta là Quách mới là được. Trịnh đại nhân bảo ta mang nông cụ và bạc tới, nếu trong tay các ngươi chưa có tiền mua giống hay chi tiêu sinh hoạt, có thể ghi sổ vay ở nha môn, sang năm thu hoạch xong trả lại cũng được. Bọn nha dịch ở thôn xóm đi tìm bàn ghế, Quách mới mang theo giấy bút, ngồi xuống ghi chép, chờ thôn dân lần lượt xếp hàng vay nông cụ và tiền. Lão đầu nhỏ tuổi kia vừa thấy đây là người có địa vị trong nhóm, liền rụt rè nói, Quách đại nhân, nếu chúng ta vay nông cụ với bạc, có phải trả thêm chút lợi tức cho huyện nha không? Lão đầu thầm nghĩ, huyện nha Tân Phụng đối với bọn họ đã rất tốt rồi, không chỉ thu nhận mà còn chia cho mảnh đất tốt. Nhà cửa chưa xây xong cũng cho ở tạm trong phòng trống mùa đông lạnh giá. Quả là có lòng, nay lại cho mượn nông cụ và bạc, nếu phải trả chút lãi thì cũng là lẽ thường. Huyện nha phải nuôi bộ máy lớn như vậy, thu ít bạc từ dân nghèo như họ cũng không quá đáng, miễn là không quá nặng, nếu không thì họ cũng chịu không nổi. Sắc mặt Quách mới trầm xuống, tay đang cầm bút cũng khựng lại, quát, huyện nha không thu lợi của các ngươi, sang năm sau khi thu hoạch, nộp lại đồ đã mượn là được, hoặc nếu muốn giữ lại nông cụ thì trả thêm một ít bạc là xong. Ai muốn mượn nông cụ với bạc thì cứ xếp hàng, ta ghi chép, nói trước, muốn mượn bao nhiêu bạc phải tùy theo khả năng của mình. Liệu mà hoàn trả, vay nhiều quá mà không trả được, đến lúc ấy huyện nha không bỏ qua đâu. Nghe vậy, lão đầu mừng rỡ, đa tạ Quách đại nhân, ta đi gọi người lại đây ngay. Dù Quách mới đã nói không cần gọi là đại nhân, nhưng thấy lão đầu đã quay người đi gọi người khác thì cũng đành thôi. Chỉ chốc lát sau, mười mấy trai tráng kéo tới đăng ký, ai cũng chỉ vay chút ít bạc, nghe nói không tính lãi nên mới yên tâm, nông cụ đều là mượn, còn bạc thì nhiều nhất là 3 lượng, phần lớn chỉ mượn 1-2 lượng, nhà nào có người đang bệnh mới mượn tới 4 lượng, bận rộn nửa ngày, Quách mới phát hiện bạc mang theo mới tiêu được 1/3. Khi nhà dịch dọn hòm chuẩn bị về lại nha môn, lão đầu vội vàng tiễn đưa, còn rón rén dúi cho Quách mới ít tiền. Quách mới ngẩn ra, hiểu được lão muốn tạ ơn liền sầm mặt, ai đi làm việc là để lấy tiền đấy. Hắn nhét tiền trả lại, phủi tay áo rời đi. Dù hắn không thi đậu khoa cử, nhưng cũng từng đọc sách, ân sư lại là lưu giáo dụ, sao có thể thu tiền hối lộ của dân nghèo. Chuyện này chẳng khác nào làm ô danh nha môn. bôi nhọ cả sư môn. Hắn thở dài, vẫn là hối hận vì mình không đỗ công danh. Lão đầu nhìn theo xe ngựa dần hóa thành một chấm đen trước mắt. Trong tay vẫn còn lưu hơi ấm từ đồng tiền Quách mới trả lại. Nét mặt ngơ ngẩn nhưng rồi nở nụ cười. Còn Trịnh Sơn từ lúc này lại không biết đoạn tiểu kịch ấy. Hắn đang đến xưởng pha lê. Trong xưởng đang đốt lò. Khí nóng phả ra khiến hắn phải xê. Ời ếch choang, cùng quản sự xưởng nói chuyện. Hắn từng dặn xưởng pha lê làm kính cửa sổ gửi tới huyện học. Quản sự nói, Trịnh đại nhân, đã làm xong rồi. Ngài xem thử có vừa ý không? Pha lê làm thành tấm lớn. Chỉ cần cho người bên ký túc xá mang đi lắp vào là được. Không thể lắp lúc học sinh đang học. Phải đợi tan học. Trịnh Sơn từ gật đầu hài lòng. Làm tốt lắm. Quản sự cười khiêm tốn. Nói lời nhún nhường. Kính đã có thể mang đi lắp đặt. Trịnh Sơn từ nhớ lại thời mình từng đi học. Khẽ cười. Làm pha lê quan trọng nhất là giảm nhiệt độ nóng chảy. Hạ được điểm ấy thì việc gì cũng dễ. Xưởng đã có người luyện và thổi kính. Hắn không lo lắng. Dù sao bên ký túc xá và hộ phòng đều chịu trách nhiệm theo lệnh của hắn. Được hắn căn dặn xong thì đưa kính đến huyện học. Trịnh Sơn từ vui vẻ cho chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon ở thiện đường. Mời bọn họ dùng bữa cho thỏa thích. Trời tuyết, đất bẩn, bước đi khiến bùn nước văng tung tóe. Hắn từ xưởng pha lê ra ngoài. Khoác lại áo choàng, vừa gom lại vạt áo. Hắn thấy một hàng điêu khắc được bày bán. Nghĩ thầm bản thân chẳng biết khắc gỗ, mà cửa hàng này lại điêu rất tinh xảo. Hắn thấy có tượng các loài vật, trong đó có một con tiểu hổ liền bảo Vượng Phúc trả tiền mua. Ngô Lan ý từng kể cha hắn thấy không yên lòng, đã khắc một con hổ ngọc tặng Ngô Phu Lang. Vậy mà lúc Ngô Lan ý sắp đi, hắn lại chẳng tặng lấy một vật. Không lẽ chẳng nghĩ ra biểu tượng gì để gửi gắm? Trịnh Sơn từ cầm tiểu hổ trong tay, giấu vào tay áo, vừa đi vài bước liền nghe tiếng ồn ào, xen lẫn tiếng khóc, hắn cau mày bước tới. Một ông lão ngã nhào trên đất, một nữ tử khóc nức nở quỳ bên cạnh, đối diện là một nha dịch đang múa gậy đe dọa, trông vô cùng hống hách. Hay cho ngươi, giao không nổi tiền quầy hàng. Thì đưa con gái ngươi đây, tha luôn tiền tháng này. Ông lão khóc, chúng tôi đã nộp 3 lần tháng này rồi. Lần nào cũng là ngươi tới thu, giờ lại đến đòi nữa. Chúng tôi buôn bán nhỏ, tiền đâu ra, ngươi không vừa ý thì đập sạp. Xin tha cho chúng tôi. Nhà dịch mặt sầm xuống, chớ có nói dối, ta 1 đồng còn chưa thu. Nếu không rõ còn tưởng ta ức hát, pê lão và nữ nhi. Đây là quy định của huyện nha. Không nộp phí thì không được bày quán. Dân vây quanh bàn tán. Kẻ bênh nha dịch, người bênh lão nhân. Lời ra tiếng vào, ồn ào cả một góc phố. Nháo cái gì vậy? Có chuyện thì tới huyện nha mà nói. Trịnh Sơn từ quát lớn. Đám người giật mình, nha dịch thì hoảng loạn. Vội vàng hành lễ. Trịnh Sơn từ, ngươi đi gọi Chu đại nhân tới đây. Lúc thẩm vấn để hắn đứng bên giám sát, Vượng Phúc hiểu ý, lập tức vâng lời. Ông lão và nữ tử vội kể hết mọi oan khuất. Trịnh Sơn từ đỡ họ dậy, chờ cha rõ, nếu hắn thật sự sai, dám ức hát, pê dân lành, ta sẽ thay các ngươi làm chủ. Chu Điển sử dẫn người chạy tới, trời lạnh mà trán đẫm mồ hôi. Trịnh Sơn từ, ngươi mang đi thẩm tra cho kỹ. Rồi cho người dọn sạch chỗ này. Ông lão bán bánh tam giác. Than củi vung vãi đầy đất. Quần áo ông thì ám đầy khói đen. Chu Điển sử nhận lệnh. Cho bắt nha dịch. Ông lão và cô gái về xét hỏi. Chuyện không phức tạp. Đến chiều đã có kết quả. Nha dịch kia ỷ thế làm càn. Bị xử theo luật Đại Yến. Còn phải bồi thường thiệt hại. Chu Điển sử muốn cho Trịnh Sơn từ một lời giải thích. Nhân tiện tra thêm, phát hiện nha dịch này còn có dính líu đến vài vụ lạm quyền. Tham ô, Chu cười khẩy, xử luôn theo luật. rồi đích thân đến cáo tội. Giang chủ bộ vò râu nói, Chu đại nhân này không phải ngốc sao? Cấp dưới gây họa, thượng quan tất nhiên phải chịu trách nhiệm. Trịnh Sơn từ phạt Chu 2 tháng bổng lộc, nói, ta phạt ngươi theo luật, nhưng ngươi nên hiểu, nếu hôm nay ta không thấy, có thể sẽ có 2 mạng người mất vì tên nha dịch đó. Nha dịch là người dưới quyền ngươi, ngươi phải biết giữ giới hạn. Chu Điển Sử nghe xong, trong lòng xấu hổ vô cùng, so với mất bổng lộc còn khó chịu hơn. Việc được dán bố cáo ở nha môn, dân chúng tán thưởng không ngớt, nhanh chóng, công minh, thái độ rõ ràng, ai nấy đều khen. Có người nói, nha dịch cũng có người tốt. Có lần ta bán quýt, không cẩn thận làm rơi, liền có nha dịch đến nhặt giúp, người khác thấy vậy cũng tới nhặt cùng. Người người kể chuyện gặp nha dịch tốt. Từ đó, Chu Điển Sử luôn chú ý giữ khoảng cách với nha dịch dưới quyền. Trên là trên, dưới là dưới, nếu không rõ giới hạn, dễ sinh tâm lý may rủi, rồi buông thả lòng tham. Nếu nghề khác còn dễ nói, nghề này liên quan đến vận mệnh người khác, trách nhiệm rất nặng. Huyện học, nhóm thư sinh đang đọc sách, sáng sớm vang lên tiếng trầm trồ kinh ngạc, ai nấy đều kéo tới. Có chuyện gì vậy? Ta thấy nhà ai đó từng mua nước hoa, không ngờ pha lê còn có thể làm cửa sổ, ánh nắng chiếu vào sáng rực, đọc sách trong học đường cũng thấy vui hơn. Đám thư sinh giơ tay sờ thử tấm kính pha lê, đầy vẻ hiếu kỳ. Đừng nói nữa, phu tử đến rồi. Nghe xong lời ấy, đám thư sinh liền rộn ràng vác dương sách trở lại chỗ ngồi. Ai nấy ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, phu tử cầm sách đặt lên bục giảng, cũng thấy hôm nay học đường sáng sủa hẳn ra. Chỉ nói, đây là do Trịnh đại nhân sai người lắp cửa kính, vì nghĩ các ngươi đọc sách vất vả, sợ làm hại đôi mắt nên mới cho lắp. Nếu trong lòng cảm kích, vậy thì chăm chỉ học hành cho tốt. Đám thư sinh đồng thanh chắp tay đáp lời, chờ phu tử giảng bài xong rời đi. Tinh thần phấn khởi lúc đầu của bọn họ vẫn chưa nguôi. Mấy người còn nán lại sờ thử tấm kính, thổi một hơi rồi lấy ngón tay viết chữ lên lớp sương mờ phủ mặt kính. Qua cửa sổ, họ trông thấy xa xa là dãy núi xanh uốn lượn, bên dưới còn có một mảng tuyết chưa tan, phản chiếu một khoảng trắng mờ. Bọn họ mặc áo dài, mấy cái đầu dán sát lại bên cửa kính, hơi thở phả ra tạo một lớp mờ rồi mau chóng tan đi. Tấm kính trong vắt phản chiếu những gương mặt non nớt của cả bọn tề tựu bên nhau. Nhìn rõ thật đấy, một thư sinh ngẩng cổ nói, cả núi phía xa cũng thấy rõ mồn một. Bọn họ ríu rít như chim sẻ, mang theo khí thế thanh xuân dạo dực. Còn 1 năm nữa là đến kỳ khoa khảo, trong lòng ai nấy đều lo lắng. Trò chuyện giam câu lại trở về chỗ, tiếp tục vùi đầu đọc sách. Cửa sổ sáng sủa khiến chữ viết cũng rõ hơn, tâm tình cũng vì thế mà tốt lên. Ai nấy đều hiểu rõ tầm quan trọng của khoa cử đối với mình học 10 mấy năm. Tất cả đều trông chờ vào mấy kỳ thi này. Khoa khảo kéo dài suốt 1 năm, từ thi đồng, thi hương, thi hội đến thi đình. Nếu ngay cả đồng sinh cũng không đỗ, không lấy được danh hiệu tú tài, thì phải đợi thêm 3 năm nữa mới có thể thi lại. Mục tiêu thấp nhất là đỗ tú tài, nhưng tỷ lệ trúng tuyển ở huyện cũng chỉ khoảng 2. Đó là còn tính cao. Họ khát khao thi đỗ công danh, đổi thay số phận, họ ít nhất thực hiện được ước vọng của mình. Một ngày học kết thúc, phần lớn đều ở lại huyện học, trừ khi trong thành có nhà riêng. Về nhà thì cũng phải mời tiên sinh tư thục dạy thêm. Một ngày không được nghỉ, đọc sách là việc nhọc nhằn, không chỉ áp lực học hành, mà còn phải gánh cả kỳ vọng của gia đình và cạnh tranh với bạn đồng lứa. Trịnh Sơn từ an tâm giao huyện học cho Lưu Giáo Dụ quản lý. Hôm đó, Lưu Giáo Dụ đến cầu kiến khiến hắn hơi bất ngờ, liền bảo Vượng Phúc đưa vào. Lưu Giáo Dụ hành lễ, Trịnh đại nhân, Hạ quan có chuyện hơi đường đột muốn thỉnh cầu. Trịnh Sơn Từ, ngươi cứ nói, hắn chưa vội đồng ý, mà mời Lưu giáo dụ ngồi xuống uống trà trước. Lưu giáo dụ nói, Trịnh đại nhân từng thi tiến sĩ ở khoa trước, ta muốn thỉnh ngài đến giảng một buổi văn chương cho học trò. Đám trẻ này lần đầu đi thi, trong lòng luôn lo lắng, dù ta có khuyên bảo thế nào, bọn họ vẫn không yên tâm. Ngài đã từng vào đến thi đình, nếu có thể đến nói đôi lời, hẳn sẽ giúp các em ổn định tinh thần. Trịnh Sơn Từ lúng túng, nói, ta viết văn cũng không giỏi, sợ rằng nếu lên giảng lại làm hỏng tiền đồ con cháu. Lời ấy xem như từ chối nhẹ, Lưu giáo dụ vẫn kiên trì, khẩn cầu nhiều lần, cuối cùng Trịnh Sơn Từ động lòng, nói, ta lâu rồi không làm văn. Chỉ có thể nói chút cảm nghĩ vụn vặt, còn những thứ khác không tinh thông lắm. Như vậy Lưu đại nhân còn muốn mời ta sao? Lưu giáo dụ cười chắp tay, chỉ cần Trịnh đại nhân bằng lòng đến, nói gì cũng hữu ích với học trò. Trịnh Sơn Từ càng thêm áy náy, cảm động trước tấm lòng của Lưu giáo dụ dành cho học sinh. Hai người hẹn ngày, rồi Lưu giáo dụ cáo từ, hắn đi một cách nhẹ nhàng, để lại Trịnh Sơn Từ vò đầu bứt tai, xử lý riêng công vụ. Cũng vừa đến giờ nghỉ, về nhà dùng bữa tối. Trịnh Thanh Âm báo có đơn hàng lớn. Đơn gì vậy? Nghe nói từ biên cương gửi tới. Kiểu dáng đã định sẵn, họ còn nhờ ta chuyển lời vấn an đến nhị ca, có lẽ là người bên thúc phụ. Trịnh Sơn Từ động lòng, năm nay nhà họ không về kinh mà ăn Tết ở biên cương. Hắn không đi gặp Ngu nhị gia cũng vì ngại thân phận. Hắn là quan địa phương nơi biên giới, còn Ngu nhị gia là tướng giữ biên thùy, dù có thân tình thì cũng không tiện đi lại ngày Tết. Hơn nữa, nếu đi thì cũng mất khá nhiều thời gian, mà Đại Yến đang nghỉ đông, hắn có đi cũng chẳng kịp về trước khi hết kỳ nghỉ. Trịnh Sơn Từ dùng công quỹ huyện nha mua dược liệu theo giá thương nhân, bảo Trịnh Thanh Âm nhân dịp chuyển quần áo thì mang đi luôn. Trịnh Thanh Âm hỏi, có cần mang theo chút rượu không? Không cần, thứ này chỉ nên do thúc phụ mang vào, nhận từ bên ngoài không hay. Rượu thường là nguyên nhân của họa trong quân. Trịnh Thanh Âm gật đầu nửa hiểu nửa không, sau đó kể vài chuyện trong xưởng dệt. Trịnh Sơn Từ kiên nhẫn nghe rồi góp vài cách giải quyết. Trịnh Thanh Âm cười nói, vẫn là nhị ca có cách. Trở về phòng, Trịnh Sơn Từ lại bị nan đề của Lưu giáo dụ làm khó. Hắn lấy sách ra lật vài trang, vẫn không biết phải nói gì, đành đi ngủ trước. Dù sao hạn định của Lưu giáo dụ cũng còn dài. Tối đến, một mình nằm trên giường, Trịnh Sơn Từ không khỏi nhớ tới Ngu Lan Ý. Tuyết vẫn đang rơi ở Tân Phụng huyện, nơi này xa xôi nên tuyết vẫn chưa tan, còn ở kinh thành thì chắc hẳn trời đã ấm. Thật vậy, ở kinh thành lúc này không còn tuyết, và Ngu Lan Ý cũng đang chuẩn bị rời đi. Trường Dương Hầu ngoài mặt không nói, nhưng trong lòng vẫn không nỡ. Tuy nhiên, cũng không thể giữ con ở lại mãi, nhất là khi đứa nhỏ ấy tính tình cứng cỏi, giữ lại ngược lại thành không hay. Ngu Phu Lang đích thân thu dọn đồ đạc cho Ngu Lan Ý, còn tự tay gấp quần áo. Nhưng Ngu Lan Ý vội ngăn lại, đã có Kim Vân giúp con rồi, a cha cần gì phải vất vả. Ngu Phu Lang không ép, chỉ nhẹ nhàng đánh khẽ lên tay hắn. Người đứa nhỏ này ở chưa bao lâu đã đòi đi rồi. Ngu Lan Ý, a cha, con về còn phải ngồi xe ngựa hơn 2 tháng. Ở đây cũng đã đủ lâu rồi, chờ Trịnh Sơn Từ hồi kinh, nếu a cha không chê con phiền, con sẽ dán lấy a cha mỗi ngày. Ngu Phu Lang, hay là con theo Trịnh Sơn Từ hồi kinh rồi dọn luôn vào hầu phủ đi. Ngu Lan Ý vội vàng xua tay, thế thì không hay, như vậy chẳng khác gì Trịnh Sơn Từ là con rể ở rể, bị người ta chê cười mất. Trường Dương Hầu nghĩ thầm, còn biết sợ bị chê cười là tốt. Thật ra, Ngu Lan Ý không muốn sau khi thành thân còn bị phụ thân và A Cha quản thúc. Hắn chỉ muốn sống yên ổn bên Trịnh Sơn Từ. Không có trưởng bối càng thoải mái. Thu xếp xong hành lý, Ngu Trường Hành đi thuê Tiêu Cục nổi danh ở Kinh Thành để hộ tống Ngu Lan Ý hồi Tân Phụng. Còn đích thân mời Tiêu Đầu đến đưa tiễn. Phụ thân, A Cha, đại ca, con đi trước. Ngu Lan Ý ngồi lên xe ngựa, lòng còn vương vấn, mắt đỏ hoe, đi đi, nhớ tự chăm sóc bản thân, đến nơi nhớ viết thư về. Trường Dương Hầu trầm giọng dặn dò, con cũng phải kiên nhẫn một chút, đừng mang tính trẻ con. Ngu Phu Lang dặn, con với Sơn Từ sống sao cho tử tế, so với gì cũng quan trọng hơn cả. Ngu Trường Hành không nói gì thêm. Chỉ căn dặn Ngu Lan Ý trên đường cẩn thận. Cách Chương.